Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, chương 392. Cát Nhĩ Đức Thái Tá Lạc. Các đường phố, một cái sáng tạo tài phú địa phương. Quá lợi hại, Thái Tá Lạc đại ca ngươi vậy mà thật từ Đông Quýt Sâu gia tộc trong tay cướp được ác ma quả thực. Đơn giản tựa như là giống như nằm mơ. Ta đến bây giờ đều không thể tin được. Chúng ta những người này, vậy mà cũng có thể từ loại kia đại hải tặc trong tay giật đồ. Một đám tiểu côn đồ cách ăn mặc đầu đường vô lại. Nhìn về phía cái kia mang theo 10 cái nhẫn vàng nam nhân, ánh mắt tràn đầy kính nể. Chỉ cần là người, liền sẽ có nhược điểm. Thái Tá Lạc 10 ngón xen lẫn nhau vuốt ve. Cảm thụ được hoàng kim mang đến mỹ hảo xúc cảm. Dùng vịnh thán đồng dạng thanh âm nói nói. Bắt bọn hắn lại nhược điểm. Những cái được gọi là cường giả cũng có thể thành vì trong tay chúng ta đao. Thái Tá Lạc lão đại nói đến quá tốt. Chúng ta thế nhưng là đem đám ngu ngốc kia đùa bỡn xoay quanh a. Thái Tá Lạc trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Nếu như lực lượng thật không trọng yếu, hắn cũng không cần đến phí hết tâm tư đi đoạt đến cái này mai ác ma quả thực. Lấy hắn năng lực, nếu như nguyện ý, đã sớm có thể tại 3 năm này ở giữa kiếm lấy đến đại khoản tài phú. Nhưng hắn cũng không có làm như vậy, cũng là bởi vì hắn biết, hắn không có thủ hộ này phần tài phú thực lực. Thái Tá Lạc đại ca, chúng ta bây giờ về các đường phố có thể quá mạo hiểm hay không? Đúng vậy a, nghe nói Đông Quýt Sâu gia tộc người hôm qua mới rời đi, chờ đến ngày mai, người nghĩ rằng chúng ta còn có cơ hội đi tiếp thu Bát lão đại lưu lại di sản sao? Thái Tá Lạc thâm trầm cười nói, Bát lão đại di sản. Một cái trên mặt hoa văn chi chu hình xăm tiểu côn đồ trừng to mắt. Cũng là bởi vì chúng ta đánh lấy Bát lão đại chiêu bài trà trộn vào buổi đấu giá, mới có thể làm hại hắn bị Đông Quýt Sâu gia tộc người giết chết đi. Đúng vậy a, có thể cái này cùng ta tiếp thu hắn di sản có xung đột sao? Thái Tá Lạc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hỏi, bị Thái Tá Lạc dùng âm lãnh tàn nhẫn ánh mắt nhìn chăm chú. Hình xăm lưu manh chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh thẩm thấu. Liên tục không ngừng lắc đầu nói nói, không có xung đột, không có xung đột, cái này mới đúng mà. Thái Tá Lạc hân an ủi gật gật đầu. Sau nửa canh giờ, các đường phố lòng đất trong kim khố, tam phương chém giết cục thế, rất nhanh vốn nhờ vì Thái Tá Lạc đến mà thay đổi. Cùng ta dự đoán không sai biệt lắm mà. Thái Tá Lạc thong dong bước vào kim khố, đối trong chém giết mọi người chậm rãi mà nói nói. Bát lão đại thủ hạ cán bộ đều bị Đông Quýt Sâu gia tộc người khô rơi. Ta, Fest, chính là Met, hiện tại chỉ còn lại có 3 người các ngươi phế vật tại tranh đoạt tài sản sao? 3 phe thế lực ăn ý dừng tay, đem hung ác ánh mắt hướng Thái Tá Lạc đầu quân qua. Thái Tá Lạc, người hỗn đản này còn dám trở về. Thái Tá Lạc, người cái này ngu ngốc biết mình đều làm những thứ gì sao? Ta đương nhiên biết, Thái Tá Lạc mắt cũng không nhìn thẳng mấy người, chỉ là đang thưởng thức trên tay giới chỉ. Bất quá chỉ là, vì những này vàng ống tiểu khả ái đổi một người chủ nhân. Đáng chết hỗn đản, nhìn ta cho Bát lão đại trả thù. Còn không đợi hắn 2 phe thế lực kịp phản ứng, dẫn theo chiến phủ ta liền hướng phía Thái Tá Lạc phóng đi. Trên mặt còn mang theo nụ cười đắc ý. Hắn thấy, chỉ cần giết Thái Tá Lạc, nói không chừng liền có thể lấy Avenger danh nghĩa, đem Bát lão đại tàn dư thế lực đều tụ tập lại, trở thành kế tiếp các đường phố chi vương. Chỉ tiếc, hiện thực thường thường quá phận tàn khốc. Thái Tá Lạc lấy dưới một chiếc nhẫn, nhẹ nhàng bắn ra, vàng nhẫn vàng đầu tiên là vô hạn mở rộng, đem đối phương vòng tại trong vòng. Sau đó lại mãnh liệt khóa gấp, sau một khắc liền ngay cả người mang búa gắt gao trói lại. Ác ma quả thực, không có khả năng, coi như ngươi ăn ác ma quả thực cũng không có khả năng mấy cái ngày thời gian liền trở nên mạnh như vậy. Bị trói ở ta ngã trên mặt đất, giấy rủa lấy ngẩng đầu nhìn lại, không phải ta mạnh, chỉ là các ngươi quá yếu. Thái tá Lạc thong dong đi vào bên trong qua, trong kim khố người khác thì là đến bây giờ đều không có thể kịp phản ứng. Bọn họ thực sự nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng chỉ là nhân viên văn phòng thái tá Lạc, làm sao có thể khi lấy được quả thực về sau trở nên lợi hại như vậy? Chẳng lẽ hắn trước kia đều là tại ngụy trang chính mình? Thái tá Lạc còn đang không ngừng tới gần. Hỗn đàn, ngươi dừng lại cho ta. Lại tới gần, tất cả chúng ta đều nổ súng. Thái tá Lạc không khỏi nhịn không được cười lên. Tại một cái bốn phía đều là hoàng kim trong không gian, cùng ta cái này Goru Goru Nomi năng lực giả chiến đấu, các ngươi không cảm thấy rất buồn cười đúng không? Còn không đợi tiếng súng vang lên, chung quanh hoàng kim tựa như cùng như sóng biển phun trào, đem những hắc băng đó tay chân toàn bộ trói lại. Ngươi cái tên này, căn bản cũng không giống như trước biểu hiện ra ngoài yếu đuối như vậy. Fest lớn tiếng hét lên lấy, ý đồ dùng lớn âm lượng đến xua tan nội tâm hoảng sợ. Xin nhờ, lúc nào đánh bại các ngươi loại phế vật này cũng có thể trở thành bình phán cường nhược tiêu. Chuẩn, thái tá Lạc chế giễu nói, ta chỉ là không thích giống các ngươi những này rác rưởi một dạng. Liên loại kia nhỏ yếu lực lượng đều muốn không kịp chờ đợi bày ra. Chính là mét thì là âm thanh, run rẩy hỏi nói, ngươi dạng này trở về, chẳng lẽ liền không sợ Đông Quýt Sâu gia tộc trả thù? Trả thù, trước chờ bọn hắn tìm tới ta rồi nói sau. Ngay tại thái tá Lạc đắc chí vừa lòng thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo chiêu tức thanh âm. Thái tá Lạc tiên sinh, vậy ngươi bây giờ thế nhưng là bị ta bắt lấy nha. Thái tá Lạc thân thể cứng ngắc hướng về sau chuyển qua, nhìn lấy đột nhiên xuất hiện tại kim khố cửa mọi người, gian nan mở miệng nói, Đông Quýt Sâu gia tộc cán bộ cao cấp nhất bộ, Mai Hoa quân Chebon, Khối Lập Phương quân Diamante, Hắc Đào quân Piker, còn có Vương Hạ Thất Vũ Hải Đô Flamingo. Mỗi nói ra một cái tên, thái tá Lạc nội tâm liền hướng cốc rơi xuống một điểm. Đối với chúng ta hiểu biết không ít mà, xem ra ngươi là đã sớm lập mưu đối với chúng ta Đông Quýt Sâu gia tộc ra tay. Diamante nói ra, không có cách nào a. Thái tá Lạc thở dài nói, có năng lực đấu giá ác ma quả thực thế lực bên trong, liền số các ngươi cách ta gần nhất, ngươi ngược lại là thành thật. Đô Flamingo cười nói, còn có thể như thế nào đây? Chẳng lẽ nói cái láo liền có thể để các ngươi thả ta? Thái tá Lạc giễu cợt nói, đương nhiên không có khả năng, xem bộ dáng là chết chắc a. Thái tá Lạc đầu tiên là thở dài một tiếng, sau đó không cam lòng hỏi nói, nhưng ta có hai vấn đề thực sự không nghĩ ra, có thể trước khi chết thỏa mãn dưới ta lòng hiếu kỳ sao? Đương nhiên có thể, ta cho tới bây giờ đều là một cái thiện lương hải tặc. Đô Flamingo cười đến rất vui vẻ, có thể nói cho ta biết các ngươi là làm sao tìm được ta sao? Đô Flamingo cười cười, đem hỏi thăm ánh mắt hướng một bên đầu quân qua. Xem bói, Aperfis lời ít mà ý nhiều nói, gia hỏa này là. Thái tá Lạc đồng tử hơi co lại, bất động thanh sắc hỏi nói, sau cùng vấn đề này cũng là nhất làm cho ta không thể nào hiểu được. Bắt ta loại này tiểu côn đồ, vậy mà cũng cần các ngươi những đại nhân vật này toàn thể xuất động. Cái này a, chúng ta cũng chỉ là nghe theo Aperfis đại nhân phân phó. Đô Flamingo bất đắc dĩ nói ra, Aperfis, thái tá Lạc chấn kinh hô to. Sau đó, ấp ủ đã lâu hoàng kim phong bạo đột nhiên phun trào. Đồng thời, hoàng kim chảy mặt đất cũng cấp tốc hòa tan, tựa hồ là muốn đem thái tá Lạc toàn bộ nuốt rơi vào qua. Đa tạ các ngươi khoản đãi, thái tá Lạc đang nói, sắc mặt lần nữa cứng ngắc, bởi vì trước một khắc còn tại hoàng kim trong địa động điên cuồng chạy trốn hắn, sau một khắc vậy mà liền xuất hiện tại Doflamingo bọn người trước mắt. Mắt lớn trừng mắt nhỏ, trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút xấu hổ. PS, không có ý tứ, tạp văn tạp đến rối tinh rối mù. Canh, ba, vẫn không thể nào mã đi ra. Cảm giác đầu giống cứng đờ một dạng, khó chịu. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.